lễ mừng lên ngôi báo và thành hôn. Đức vua Bồ Tát Maharanaka truyền lệnh tổ chức đại lễ mừng lên ngôi báo và thành hôn với công chúa Sivyavli Devi, rồi tấn phong công chúa lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Đức vua Bồ Tát Maharanaka lên ngôi vua, ngự tại kinh thành Mithila, trị vì đất nước Videharatha. Thần dân thiên hạ được sống an lạc trong cảnh thanh bình thịnh vượng. Trong đất nước Videharatha, thần dân thiên hạ biết Đức vua Bồ Tát Maharanaka vốn là thái tử của Đức vua Aritha Ranaka, là Đức vua đại phước, đại thiện trí, không một ai sánh được, nên dân chúng trong kinh thành Mithila, ngoại thành và các tỉnh thành, các làng mạc đủ các thành phần giai cấp khắp mọi nơi trong nước mang các phẩm vật quý giá đến yết kiến Đức vua, kính dâng các phẩm vật của xứ sở của họ lên Đức vua. Cho nên Đức vua có nhiều của cải lớn lao. Đức vua ngự trên ngai vàng dưới chiếc lọng trắng cao quý, như Đức vua trời Sakka trên quải tam thập tam thiên. Đức vua hồi tưởng lại cảnh chìm thuyền ở giữa đại dương. Pháp tinh tấn là pháp hạnh ba la mật nên hành. Nếu ta không có sự cố gắng tinh tấn bơi lội suốt 7 ngày đêm trong đại dương, thì ngày nay làm sao mà ta được ngự trên ngai vàng, được hưởng mọi sự an lạc như thế này? Sở dĩ ngày hôm nay ta được ngự trên ngai vàng, được hưởng mọi sự an lạc là nhờ pháp hạnh tinh tấn ba la mật ý. Hồi tưởng như vậy, Đức vua Bồ Tát Maharanaka phát sinh thiện tâm hoan hỷ, mới tự thuyết những bài kệ có ý nghĩa rằng: người là bậc thiện trí nên có niềm tin và hy vọng, có sự tinh tấn trong công việc của mình, không nên lười biếng, không nên chán nản. Ta đã thấy điều mong muốn được lên ngôi vua đã thành tựu đối với ta. Người là bậc thiện trí nên có niềm tin và hy vọng, có sự tinh tấn trong công việc của mình, không nên lười biếng, không nên chán nản. Ta đã thấy sự tinh tấn bơi lội suốt 7 ngày đêm giữa đại dương, rồi ta được vớt lên đặt nằm trên tảng đá an lành trong giường thượng uyển. Người là bậc thiện trí nên có sự tinh tấn không ngừng trong công việc của mình, không nên lười biếng, không nên chán nản. Ta đã thấy điều mong muốn được lên ngôi vua đã thành tựu đối với ta. Người là bậc thiện trí nên có sự tinh tấn không ngừng trong công việc của mình, không nên lười biếng, không nên chán nản. Ta đã thấy sự tinh tấn bơi lội suốt 7 ngày đêm giữa đại dương, rồi ta được vớt lên đặt nằm trên tảng đá an lành trong giường thượng uyển. Người có trí tuệ dù gặp hoàn cảnh khổ cùng cực vẫn có sự tinh tấn không ngừng, có niềm tin và hy vọng, rồi sẽ được sự an lạc. Phần đông mọi người khi sống trong cảnh an lạc thì mới có sự tinh tấn tạo được những điều lợi ích cho mình, nhưng khi gặp hoàn cảnh khổ cùng cực thì thoái chí nản lòng, không có tinh tấn thực hành đem lại điều lợi ích cho mình, bởi vì những người ấy không biết suy xét kỹ. Thật ra dù sống trong cảnh an lạc hoặc gặp hoàn cảnh khổ cùng cực cũng đều có thể tinh tấn thực hành đem lại những điều lợi ích cho mình được. Những người ấy không chịu khó suy nghĩ điều ấy nên sự chết đến với họ. Do đó pháp tinh tấn không ngừng là pháp hạnh nên thực hành. Ta lên ngôi vua mà không cần phải chiến đấu, tranh giành, đó là điều mà ta không nghĩ lại xảy đến với ta. Còn điều ta nghĩ phải chiến đấu để giành lại ngôi vua cha, thì điều đó không xảy ra đối với ta. Những thứ của cải, tài sản của người đàn ông hoặc người đàn bà được thành tựu không phải do suy nghĩ suông, mà thật ra những thứ của cải tài sản ý được thành tựu do sự tinh tấn không ngừng trong công việc của mình. Cho nên sự tinh tấn không ngừng là pháp hạnh cần phải thực hành. Đức vua Bồ Tát Maharanaka trị vì đất nước Videha bằng 10 pháp vương. 10 pháp hành của Đức vua thường hộ độ cúng dường đến chư Phật độc giác. Về sau, chánh cung hoàng hậu Shilya Lidevi sinh hạ được thái tử, đặt tên là Divgavyu. Khi thái tử Divgavyu trưởng thành, đức vua Bồ Tát Maharanaka tấn phong thái tử làm đức phó vương. Đức vua Bồ Tát trị vì đất nước Videha được 7.000 năm, thần dân thiên hạ trong nước đều sống trong cảnh thanh bình thịnh vượng. Một hôm, người trong nom giường thượng uyển đem những quả xoài có vị ngon ngọt thơm tho, những đóa hoa xinh đẹp đến kính dâng lên đức vua Bồ Tát Maharanaka. Nhìn thấy những phẩm vật ý, ngài tán dương ca tụng người trong nom giường thượng uyển, rồi truyền báo rằng: Này ngươi, trẫm muốn du lãm giường thượng uyển, vậy ngươi nên trang hoàng giường thượng uyển. Tuân theo lệnh của đức vua Bồ Tát, sau khi trang hoàng giường thượng uyển xong, người trong nom giường thượng uyển đến chầu ngài, rồi tâu thỉnh ngài ngự đi du lãm giường thượng uyển. Bài học về hai cây xoài. Đức vua Bồ Tát Maharanaka cưỡi trên lưng con voi báo ngự đến giường thượng uyển cùng với đoàn hộ giá đông đảo. Khi ngự đến cổng giường thượng uyển, ngài nhìn thấy hai cây xoài gần cổng. Một cây xoài không có quả xanh tươi, một cây xoài có quả chín triệu các cành. Đức vua Bồ Tát ngự trên lưng con voi báo, đưa tay hái một quả xoài chín dùng thử. Quả xoài có hương vị thơm tho ngon ngọt như hương vị trời. Ngài nghĩ, khi hồi cung ngự trở về, ta sẽ dùng thêm đôi quả xoài ấy nữa. Đức Bồ Tát tiếp tục ngự vào giường thượng uyển để du lãm cảnh vật những hoa quả trong giường. Nhìn thấy đức vua Bồ Tát Maharanaka đã hái quả xoài dùng trước rồi, phái đoàn hộ giá mới dám hái những quả xoài để dùng. Khi miếng xoài chạm vào lưỡi, họ thưởng thức được hương vị thơm tho ngon ngọt lạ thường. Nên để hái những quả xoài chín ở trên các cành cây cao, họ đã chặt những cành cây ý, làm cho cây xoài có quả ý trụi các cành đứng trơ trọi. Còn cây xoài không có quả vẫn xanh tươi tự nhiên. Sau khi du lãm giường thượng uyển xong, khi đức vua Bồ Tát Maharanaka hồi cung ngự ra cổng giường thượng uyển, ngài nhìn thấy cây xoài vừa mới đây có quả chín triệu các cành, nay nó bị chặt các cành đứng trơ trụi, nên ngài bèn truyền hỏi các quan rằng: Này các khanh, vừa mới đây cây xoài này có quả chín triệu các cành, sau nay như thế này? Các quan tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, sau khi bệ hạ đã dùng quả xoài chín xong, những người trong đoàn hộ giá mỗi người đều hái quả xoài chín để ăn. Quả xoài có hương vị thơm tho ngon ngọt lạ thường, nên ai cũng muốn thưởng thức hương vị ý. Để hái những quả xoài chín ở trên các cành cây cao, họ đã chặt những cành cây ý, cho nên làm cho cây xoài có quả ý trụi các cành đứng trơ trọi như vậy, tâu bệ hạ. Nghe các quan tâu như vậy, đức vua Bồ Tát Maharanaka truyền hỏi rằng: Này các khanh, tại sao cây xoài này có quả thì lại bị chặt trụi các cành đứng trơ trọi, còn cây xoài kia không có quả vẫn xanh tươi như thường? Muôn tâu bệ hạ, bởi vì cây xoài này có quả chín triệu các cành, quả xoài chín có hương vị thơm tho ngon ngọt lạ thường, nên ai cũng muốn thưởng thức hương vị của quả xoài ý. Do đó nó bị chặt trụi các cành cây để hái quả chín, còn cây xoài kia không có quả thì không ai quan tâm đến nó. Do đó cây xoài kia vẫn được xanh tươi tự nhiên, tâu bệ hạ. Đức Bồ Tát phát sinh động tâm. Nghe các quan tâu như vậy, đức vua Bồ Tát phát sinh động tâm nên suy nghĩ: Một cây xoài này có quả chín triệu các cành, quả xoài chín có hương vị thơm tho ngon ngọt, nên nó bị chặt trụi các cành để hái quả ý. Một cây xoài kia không có quả thì không ai quan tâm đến nó, nên nó vẫn xanh tươi như thường. Cũng như vậy, nếu ta ngự trên ngai vàng có đầy đủ mọi sự an lạc, thì cũng giống như cây xoài này có quả chín thơm tho ngon ngọt. Nhưng nếu ta từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, trở thành đạo sĩ, sống trong rừng thì cũng giống như cây xoài không có quả kia. Sự tai hại thường xảy đến đối với người có nhiều của cải, tài sản lớn. Sự tai hại ít xảy đến đối với người không có của cải, tài sản. Vậy ta nên là người không giống như cây xoài có quả chín, thơm tho, ngon ngọt này, mà ta nên là người giống như cây xoài không có quả kia. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahajanaka phát nguyện: ta nguyện chắc chắn sẽ từ bỏ ngôi vua, đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Sau khi hồi cung, Đức Vua Bồ Tát một mình đi thẳng lên lâu đài, cho truyền gọi vị thừa tướng đến, rồi truyền lệnh rằng: này khanh, bắt đầu từ hôm nay, trẫm chỉ cho phép một người đem vật thực, đồ dùng đến hầu trẫm mà thôi. Ngoài ra, trẫm không cho phép một ai đến quấy rầy sự yên tĩnh của trẫm cả. Mọi công việc triều đình, các quan tự điều hành. Quan trẫm ở một mình trên lâu đài này, thực hành theo pháp hạnh của Sa Môn. Đức Vua Bồ Tát Mahajanaka thực hành pháp hạnh của Sa Môn ở trên lâu đài suốt 4 tháng. Ngài cảm thấy bị giam hãm trong lâu đài như ở trong địa ngục. Ngài nhận thức thấy rõ, tất cả chúng sinh trong tam giới này bị giam hãm, bị thiêu, bị đốt. Cho nên Ngài hướng tâm đến sự xuất gia trở thành đạo sĩ. Nên Ngài tự hỏi, khi nào ta mới được từ bỏ kinh thành Mithila to lớn này, đi vào rừng núi Himayanta để xuất gia trở thành đạo sĩ đây? Thời đại Đức Vua Bồ Tát Mahajanaka. Đức Vua Bồ Tát Mahajanaka sinh ra trong thời đại con người có tuổi thọ khoảng 10.000 năm. Ngài đã lên ngôi báo làm vua được 7.000 năm. Sau khi Ngài chứng kiến về 2 cây xoài trước cổng vào vườn thượng uyển, một cây xoài có nhiều quả chín ngon ngọt thơm tho thì bị chặt trụi các cành để hái quả xoài chín ý. Một cây xoài không có quả thì vẫn xanh tươi như thường. Đức Vua Bồ Tát Mahajanaka suy ngẫm thấy rõ, đời sống đế vương dễ phát sinh nhiều điều phiền não, dễ bị tai hại, còn đời sống của bậc xuất gia khó phát sinh phiền não, được an toàn. Cho nên Đức Vua Bồ Tát quyết định từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Ngài truyền bảo vị quan hầu cận thân tín rằng: này khanh, khanh hãy đi tìm cho trẫm một bộ y màu loại mít và một cái bát đất tuyệt đối giữ kín, không được cho ai biết cả. Tuân theo lệnh của Đức Vua, vị quan hầu đi tìm bộ y và một cái bát đất đem về dâng lên Ngài. Đức Vua truyền lệnh cho gọi người thợ cắt tóc đến. Ngài truyền bảo người thợ cắt tóc và cạo râu sạch sẽ xong. Ngài ban thưởng cho người thợ cắt tóc xóm làng để lấy thuế nuôi mạng. Đức Vua Bồ Tát Mahajanaka cởi bộ triều phục và những đồ trang sức ra, mặc bộ y màu lõi mít, mang cái bát đất đi lại trên lâu đài. Ngài cảm thấy hoan hỷ thốt lên rằng: ô, đời sống của bậc xuất gia thật là an lạc quá, thật là thanh cao quá. Đức Vua Bồ Tát đạo sĩ ngự tại lâu đài suốt ngày hôm ấy. Sáng ngày hôm sau, chánh cung hoàng hậu Sivali Devi truyền bảo 700 cung phi mỹ nữ rằng: này các em yêu quý, suốt 4 tháng qua chúng ta chưa đến chầu hoàng thượng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến chầu hoàng thượng. Vậy các em hãy trang điểm cho đẹp, duyên dáng, đáng yêu để làm cho hoàng thượng hài lòng. Khi Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahajanaka ngự từ trên lâu đài đang đi xuống, thì cũng là lúc chánh cung hoàng hậu Sivali Devi trang điểm đẹp đẽ lộng lẫy như thiên nữ, dẫn đầu 700 cung phi mỹ nữ ngự lên lâu đài, gặp Đức Bồ Tát trong hình tướng đạo sĩ với bộ y phục màu lõi mít, ôm bát đất ngự từ trên lâu đài đi xuống. Không nhận ra Đức Vua, bà tưởng lầm là Đức Phật Độc Giác ngự đến khất thực trở về. Chánh cung hoàng hậu Sivali Devi cùng 700 cung phi mỹ nữ đảnh lễ Ngài rồi tiếp tục ngự bước lên lâu đài. Khi đến nơi, bà không thấy Đức Vua Bồ Tát Mahajanaka mà chỉ thấy bộ triều phục và các đồ trang sức của đức vua để trên long sàng và nhìn thấy tóc râu của đức vua ở một nơi, bà biết ngay và nói rằng: bậc xuất gia mà chúng ta gặp từ trên lâu đài ngự đi xuống không phải là đức Phật độc giác như chúng ta tưởng lầm. Sự thật, bậc xuất gia ý chính là hoàng thượng của chúng ta. Chánh cung hoàng hậu Srivali Devi cùng 700 cung phi mỹ nữ vội vàng ngự xuống lâu đài đi theo đức vua Bồ Tát Mahajanaka thì bắt kịp đức Bồ Tát đạo sĩ tại trước cửa hoàng cung. Bà xõa tóc trước trán, chắp hai tay đặt sát mặt đất lạy đức vua, khóc than khẩn khoản kính thỉnh đức vua hồi cung. Không quan tâm đến lời tha thiết khẩn khoản cầu xin của chánh cung hoàng hậu, đức Bồ Tát đạo sĩ vẫn ngự đi một cách tự nhiên. Ngài ngự đi trước, còn chánh cung hoàng hậu cùng 700 cung phi mỹ nữ ngự theo sau. Dân chúng trong kinh thành Mithila biết tin đức vua Mahajanaka từ bỏ ngôi vua đi xuất gia, họ đi theo sau khóc than rằng: đức vua của chúng ta là bậc minh quân đức độ, nay đã từ bỏ chúng ta đi xuất gia rồi. Dân chúng cùng kéo nhau đi theo sau chánh cung hoàng hậu Srivali Devi cùng 700 cung phi mỹ nữ, tất cả đều đi theo sau đức Bồ Tát đạo sĩ. Khi ý, chánh cung hoàng hậu truyền lệnh các quan cận thần rằng: này các khanh trở về gom các xác nhà cũ, cỏ rác vân vân đốt cháy trước cửa cung điện, làm cho cột khói to bốc lên hư không cho ta. Tuân lệnh của chánh cung hoàng hậu Srivali Devi, các quan đốt lửa thành cột khói to bốc lên hư không. Bà lạy tâu rằng: muôn tâu hoàng thượng, các kho vàng, kho ngọc, kho báu vân vân của hoàng thượng đều bị cháy. Kính thỉnh hoàng thượng hồi cung, truyền lệnh các quan dập tắt lửa để bảo vệ của cải sản nghiệp của hoàng thượng. Đức Bồ Tát đạo sĩ truyền bảo chánh cung hoàng hậu Srivali Devi rằng: bần đạo không còn gì bị cháy cả. Đức Bồ Tát đạo sĩ tiếp tục ngự ra cửa thành hướng bắc. Chánh cung hoàng hậu Srivali Devi cùng 700 cung phi mỹ nữ, dân chúng ngự đi theo. Bà chánh cung hoàng hậu bày ra nhiều mưu kế khác, nhưng cũng không thể nào làm cho đức Bồ Tát đạo sĩ hồi cung được. Ngài vẫn cứ tiếp tục ngự đi trước, mọi người vẫn theo sau, mà ngài cũng không thể nào ngăn cản hoặc làm cho họ trở về cung điện, về nhà của họ được. Đến đoạn đường, đức Bồ Tát đạo sĩ đứng lại, quay mặt về phía mọi người, truyền hỏi các quan rằng: này các khanh, phần đất này thuộc về ai vậy? Các quan tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, phần đất này thuộc về bệ hạ. Đức vua dùng cây gậy gạch ngang phần đất rồi truyền lệnh rằng: này các khanh, phần đất này thuộc về trẫm. Nếu người nào vượt qua đường gạch ngang này, người ấy sẽ bị phạm tội. Truyền lệnh xong, đức Bồ Tát đạo sĩ quay mặt về phía trước, tiếp tục ngự đi. Do oai lực của ngài nên chánh cung hoàng hậu Srivali Devi cùng 700 cung phi mỹ nữ, đoàn dân chúng không có một ai dám vượt qua đường gạch ngang trên mặt đất ý. Chánh cung hoàng hậu Srivali Devi khóc than nằm lăn xuống mặt đất, ngước nhìn theo đức Bồ Tát đạo sĩ ngự đi phía trước, làm cho con đường gạch ngang trên mặt đất bị xóa đi, không còn thấy đường gạch ngang trên mặt đất nữa. Thế là bà cùng các cung nữ và dân chúng lại tiếp tục đi theo đức Bồ Tát đạo sĩ. Đạo sĩ Narada. Khi ý, vị đạo sĩ Narada nhập thiền hưởng sự an lạc suốt 7 ngày tại động Sujana Guha trong đường núi Himayanta. Sau khi xả thiền rồi, tự thốt lên rằng: ô thiền định thật là an lạc, sự an lạc trong thiền định thật là thanh cao. Với nhãn thông, vị đạo sĩ Narada xem xét chúng sinh trong cõi Nam Thiệm Bồ Châu, có ai mong ước sự an lạc thanh cao ý hay không? Nhìn thấy đức Bồ Tát đạo sĩ Mahajanaka có mầm mống, sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai. Nên vị đạo sĩ Narada nghĩ: Đức vua Bồ Tát đã từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ, thế mà ngài không ngăn cản được chánh cung hoàng hậu Sivyali Devi cùng 700 cung phi mỹ nữ. Dân chúng đi theo sau làm trở ngại việc hành đạo của ngài. Ta nên hiện đến đàm đạo với ngài. Sau khi nghĩ xong, vị đạo sĩ Narada bay trên hư không đáp xuống đứng trước Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahajanaka rồi đàm đạo với ngài. Sau khi được gần gũi thân cận đàm đạo với Đức Bồ Tát đạo sĩ, vị đạo sĩ Narada vô cùng hoan hỷ, cảm thấy đó là điều hạnh phúc cao thượng. Vị đạo sĩ Narada xin phép từ giả trở về chỗ ở của mình. Đạo sĩ Migajina. Vị đạo sĩ Migajina nhập thiền, hưởng sự an lạc trong rừng núi Himayanta. Sau khi xả thiền rồi, xem xét chúng sinh với nhãn thông, nhìn thấy Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahajanaka, nên nghĩ: ta sẽ hiện đến gần gũi thân cận đàm đạo với Đức Bồ Tát đạo sĩ, đó là cơ hội tốt của ta. Sau khi nghĩ xong, vị đạo sĩ Migajana bay trên hư không đáp xuống gần gũi thân cận với Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahajanaka, bèn thưa rằng: kính thưa Đức đạo sĩ, ngài nhận thức như thế nào mà từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ hoàng gia, từ bỏ đất nước thần dân thiên hạ để đi xuất gia trở thành đạo sĩ, sống đời khất thực bằng cái bát đất như vậy, thưa ngài? Nghe vị đạo sĩ Migajina hỏi như vậy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahajanaka thưa rằng: thưa đạo sĩ Migajina, tôi nhận thức thấy rõ cuộc đời của hạng phàm nhân tại gia thường bị ràng buộc bởi phiền não. Nếu hạng phàm nhân tại gia nào phát sinh phiền não trong đối tượng nào, thì tâm của hạng phàm nhân ý bị ô nhiễm, bị ràng buộc bởi phiền não, bị sa lầy đắm chìm trong đối tượng ý. Đó là điều mà tôi tư duy tự dạy mình rằng: nếu tôi phát sinh phiền não trong đối tượng nào, thì tâm của tôi cũng bị ô nhiễm, bị ràng buộc bởi phiền não, bị sa lầy đắm chìm trong đối tượng ý. Vì vậy, tôi quyết tâm từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ tất cả, đi xuất gia, trở thành đạo sĩ, hoan hỷ sống theo cách khất thực bằng cái bát đất này. Nghe Đức Bồ Tát đạo sĩ Mahajanaka giải đáp với lời lẽ rất hay, sâu sắc, vị đạo sĩ Migajina muốn nghe ngài thuyết pháp nên bạch rằng: kính bạch Đức đạo sĩ, lời dạy của ngài thật là hay, vô cùng sâu sắc. Vậy ngài đã từng nghe lời giảng dạy từ bậc sa môn nào mà ngài chưa nói đến bậc sa môn ý? Thưa đạo sĩ Migajina, thật ra tôi là người rất kính trọng các bậc sa môn, nhưng điều mà tôi đã thưa với ngài là do chính tôi đã mục kích sự việc xảy ra rồi tư duy tự dạy mình. Thưa đạo sĩ Migajina, tôi đang hưởng sự an lạc trên ngai vàng. Một hôm tôi ngồi trên con voi báo ngự đi du lãm vườn thường uyển cùng với đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo, có nhạc vang rền theo sau. Đến cổng vườn thường uyển, tôi nhìn thấy hai cây xoài. Một cây xoài có quả chín triệu các cành và một cây xoài không có quả. Tôi ngự trên lưng con voi báo, đưa tay hái một quả xoài chín dùng thử. Quả xoài có hương vị thơm tho, ngon ngọt như hương vị trời. Tôi nghĩ, khi hồi cung ngự trở về, ta sẽ dùng thêm đôi quả xoài này nữa. Tôi tiếp tục ngự đi vào vườn thường uyển để du lãm cảnh vật, những hoa quả trong vườn. Nhìn thấy tôi đã hái quả xoài dùng trước rồi, phái đoàn tùy tùng hộ giá mới dám hái những quả xoài để dùng. Khi miếng xoài chạm vào lưỡi, họ thưởng thức được hương vị thơm tho, ngon ngọt lạ thường. Muốn hái những quả xoài chín ở trên cành cây cao, họ đã chặt những cành cây, làm cho cây xoài có nhiều quả ý, trụi các cành, đứng trơ trọi. Sau khi du lãm vườn thường uyển xong, tôi hồi cung ngự ra cổng. tôi nhìn thấy cây xoài có nhiều quả chín triệu các cành vừa mới đây, nay trở thành cây xoài bị trụi các cành, đứng trơ trọi. Còn cây xoài không có quả vẫn xanh tươi tự nhiên. Nhìn thấy hai cây xoài như vậy nên tôi suy xét. Những kẻ thù muốn chiếm ngai vàng, họ có thể sát hại ta. Như những người muốn ăn quả xoài chín ngon ngọt thơm tho, họ chặt trụi các cành cây để hái quả xoài chín dùng. Như vậy, một cây xoài có quả 9 triệu các cành, quả có hương vị thơm tho ngon ngọt, và một cây xoài không có quả vẫn xanh tươi tự nhiên là vị thầy dạy dỗ tôi, giúp tôi có nhận thức đúng đắn về cuộc đời. Nên tôi đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ tất cả, đi xuất gia trở thành đạo sĩ, hoan hỷ sống đời khất thực bằng cái bát đất này. Sau khi nghe Đức Bồ Tát Đạo Sĩ giải đáp xong, vị đạo sĩ Migajina rất hài lòng, vô cùng hoan hỷ lời dạy của Ngài, rồi xin phép trở về chỗ ở của mình. Chuyện miếng thịt nướng. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Janaka ngự vào thành Thunanagara đi khất thực. Khi ấy, tại cửa thành có người nướng miếng thịt vừa chín. Người ấy đem miếng thịt chín còn đang nóng đặt một nơi chờ cho nguội để ăn. Thì một con chó đánh mùi thịt nướng đi đến ngậm miếng thịt ấy, chạy ra ngoài cửa thành. Người ấy đuổi theo con chó mà không kịp nên quay trở lại. Khi con chó đang gặm cắm cúi chạy ra ngoài cửa thành thì gặp Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Janaka từ ngoài ngự vào thành đi khất thực. Nó hoảng sợ bỏ lại miếng thịt để chạy trốn. Nhìn thấy miếng thịt chín mà con chó bỏ lại không có chủ, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ cúi xuống lượm miếng thịt nướng ý, phủi bụi dơ bỏ vào bát đất, đi đến chỗ có nước, ngồi suy xét về vật thực chỉ là tứ đại mà thôi. Rồi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ dùng miếng thịt nướng ý. Chánh cung hoàng hậu Sivyalidevi theo dõi mọi hành vi cử chỉ của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ nên nghĩ: nếu khi hoàng thượng còn ngự trên ngai vàng thì chắc chắn hoàng thượng không bao giờ dùng món thịt đã dính đất dơ bẩn của con chó bỏ lại. Món thịt thật đáng nhờm gớm làm sao. Nghĩ xong, bà tâu rằng: muôn tâu hoàng thượng, tại sao hoàng thượng có thể dùng món thịt thật đáng nhờm gớm như vậy được? Này Sivyalidevi, bà không thể nào biết được tính chất đặc biệt của món ăn khất thực này đâu. Muôn tâu hoàng thượng, người ta thà chịu chết đói chứ không dùng món thịt dính đất dơ bẩn. Còn đại vương lại có thể dùng món thịt dính đất dơ bẩn của con chó bỏ lại. Miếng thịt ý thật đáng nhờm gớm biết nhường nào. Này Sivyalidevi, miếng thịt nào của con chó hoặc của con người đã bị xả bỏ vô chủ, vậy bần đạo có được miếng thịt ấy một cách hợp pháp. Món ăn nào mà người ta có được một cách hợp pháp thì chư bậc thiện trí vậy. Người dùng món ăn ấy không có lỗi. Món ăn nào mà người ta có được một cách không hợp pháp, dù món ăn ấy có giá trị gấp 100.000 lần thì món ăn ấy vẫn là món ăn không sạch sẽ. Đó mới thật là món ăn đáng nhờm gớm.